Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1095, giải dược, góc truyện audio.com. Không chỉ có Triệu Nhạc Sơn bị Lâm Hoan cấp tức hộc máu, Triệu Lập Bác phụ tử cũng bị Lâm Hoan tức giận đến kém chút hộc máu. Vừa rồi ngươi nha luôn miệng nói muốn để cha ta, ra ra, chứng minh mình có thể nói lời giữ lời, để chứng minh điểm ấy, cha ta. Ra ra, liên ta là chó nhỏ, dạng này xỉ nhục nói hết ra, ngươi nhưng lại đổi giọng nói không cho lão ba. Ra ra, đi có ngươi như thế đùa nghịch người sao? Triệu Nhạc Sơn đã sớm đoán được Lâm Hoan dự định, sở dĩ trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Nhưng là Triệu Lập Cơ, Triệu Lập Nghiệp đám người liền không đồng dạng, bọn hắn thật sự cho rằng Lâm Hoan là muốn tại Triệu Nhạc Hải chứng minh mình có thể nói lời giữ lời sau đem nó thả đi đây, kết quả. Lâm Hoan chỉ là vì đùa nghịch Triệu Nhạc Hải chơi. Phó, ngắn ngủi mộng bước đi qua, Triệu Tử Ngang rốt cục nhịn không được cười phun ra. Triệu Thanh Nhã, Triệu Thanh Mai chuyện này đối với Đường tỷ muội cũng không nhịn được che miệng yêu kiều cười. Triệu Lập Cơ, Triệu Lập Nghiệp hai huynh đệ thì là cười khổ lắc đầu, đối với Lâm Hoan cách làm rất là bất đắc dĩ. Xoát lấy Triệu Nhạc Hải chơi xác thực có thể chút giận, nhưng cứ như vậy không phải đem hắn hướng tuyệt lộ bức sao. Còn thỏ gấp còn cắn người đây, Triệu Nhạc Hải phải gấp đỏ mắt ngọc thạch câu phần làm sao bây giờ. Lão gia tử an toàn mới là vị thứ nhất a, tiểu tử này còn quá trẻ, thực lực mặc dù cường hãn, nhưng tâm tính lại có chút táo bạo, hay là cần tôi luyện a, Triệu Lập Cơ ở trong lòng cảm thán nói. Đúng lúc này, Triệu Nhạc Hải lau đi khóe miệng máu tươi căm. Tức nhìn Lâm Hoan nói ra cố ý đùa nghịch ta cho ta khó xử đúng không? Tốt vậy ta liền liều mạng một nhà bốn miệng mạng nhỏ không muốn, cũng muốn lôi kéo Triệu Nhạc Sơn cùng nhau chết. Triệu Lập Cơ đám người lông mày trầm xuống, một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh, mọi người ở đây lo lắng thời khắc Lâm Hoan lại cười nhạo một tiếng nói ra thôi đi, ngươi hù dọa ai đây, thật sự cho rằng ngươi không chủ động giao ra giải dược ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Ngươi có ý tứ gì? Triệu Nhạc Hải trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không ổn cảm giác nhưng rất nhanh hắn liền cố tự chấn định nói, ta cấp Triệu Nhạc Sơn dùng độc dược mạn tính hiếm thấy trên đời, ta cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được loại độc dược này cùng giải dược của nó, dựa theo. Loại độc dược này hiệu quả còn có 3 ngày thời gian, Triệu Nhạc Sơn cũng biết độc phát thân vong, ngươi có thể bảo chứng ở đây 3 ngày thời gian bên trong cầm tới giải dược sao? Ngươi liên Triệu Nhạc Sơn trúng độc gì cũng không biết, Triệu Nhạc Hải thuyết pháp để Triệu Lập Cơ đám người càng căng thẳng hơn. Còn có 3 ngày lão gia tử liền muốn độc phát thân vong. Triệu Nhạc Hải cấp lão gia tử hạ đến cùng là cái gì độc? Có thể làm cho truyền thuyết cường giả tối đỉnh chết độc dược khẳng định là cực kỳ hy hữu, trước đó bọn hắn thậm chí đều chưa nghe nói qua có loại hiệu quả này độc dược. Cái này cũng liền nghiệm chứng Triệu Nhạc Hải trước đó, loại độc dược này hiếm thấy trên đời. Hiện tại ngoại trừ để Triệu Nhạc Hải giao ra giải dược bên ngoài, bọn hắn xác thực không có cái khác tốt hơn phương. Pháp, gặp bọn họ khẩn trương, Triệu Nhạc Hải liền bắt đầu cười như điên, sau một lúc lâu hắn mới ngưng cười nói ra, sở dĩ các ngươi hay là ngoan ngoãn thả chúng ta đi, chỉ cần chúng ta xác định an toàn ta cũng biết đem giải dược giao ra. Lời này vừa nói ra Triệu Lập Cơ đám người nhất thời rơi vào trầm mặc. Triệu Nhạc Sơn lão gia tử cho mày, trên mặt thần sắc lúc sáng lúc tối, nhìn đồng dạng xoắn suýt vô cùng. Ngay tại Triệu lão gia tử mạch này do dự bất định thời khắc Lâm Hoan lần nữa cười nhạo, dưới cơ duyên xảo hợp. Ta xem là người khác đưa cho ngươi đi, còn có Triệu Tử Hách ngươi cũng không phải cái gì thiên tài bên trong thiên tài, ngươi chẳng qua là dùng vật gì đó cho nên mới trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới truyền thuyết trung kỳ cảnh giới. Lâm Hoan câu nói này tựa như một đạo kinh lôi bàn tại mỏi. Người bên tai nổ vang, Triệu Nhạc Sơn, Triệu Lập Cơ đám người đồng loạt quay đầu hướng Triệu Tử Hách trên thân nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm chi ý, Triệu Tử Hách có thể nhanh như vậy đột phá đến truyền thuyết trung kỳ là bởi vì sử dụng vật gì đó, thứ gì, linh đan diệu dược hay là thiên tài địa bảo. Đến mức Triệu Nhạc Hải ra ba, đang nghe lời nói này sau lập tức sắc mặt trắng bệch đến không có chút huyết sắc nào, trong lòng rung động càng là vô cùng mãnh liệt. Triệu Tử Hách đúng là dùng vật gì đó, mới nhanh như vậy đột phá đến truyền thuyết trung kỳ, nhưng chuyện này là tuyệt mật, ngoại trừ bán cho bọn hắn dạng này đồ vật người chi bên ngoài, liền chỉ có 3 người bọn hắn biết, liền Liên Tưởng Niệm Hương đều không biết. Cái kia Lâm Hoan lại là làm thế nào biết, chẳng lẽ hắn cũng dùng loại đồ vật này? Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, Lâm Hoan lại nói ra còn có. Kỳ thật ta ngay từ đầu liền không muốn cho ngươi chủ động giao ra giải dược bởi vì ta biết ngươi sẽ không, sở dĩ. 3. Lâm Hoan tại Triệu Nhạc Hải trước mắt vỗ tay phát ra tiếng, sau đó âm thầm nỉ non nói tâm linh khống chế bao con nhộng. Mở ra, đối với Triệu Nhạc Hải sử dụng tâm linh khống chế bao con nhộng về sau, Triệu Nhạc Hải cả người liền trở nên ngây dại ra. Khụ khụ, kỳ thật ta hội thôi miên thuật dù là đối với truyền thuyết cấp cường giả cũng có hiệu quả siêu cấp thôi miên thuật. Vì che giấu tự mình có được tâm linh khống chế bao con nhộng. Sự thật Lâm Hoan chỉ có thể đem nồi giao cho thôi miên thuật. Có thể đối với truyền thuyết cấp cường giả tạo tác dụng siêu cấp thôi miên thuật. Triệu Nhạc Sơn đầu lông mày nhíu lại kinh nghi, bất định lặp lại, những người khác cũng đều kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Hoan tựa như nhìn một cái quái vật. Võ đạo cường giả chỗ cường đại không chỉ là thân thể phương diện còn có phương diện tinh thần, đến võ đạo tông sư cảnh giới, phổ thông thôi miên thuật liền đã không có tác dụng. Sở dĩ Lâm Hoan nói hắn có ảnh hưởng truyền thuyết cấp cường giả thôi miên thuật về sau, mới có thể để Triệu Nhạc Sơn đám người khiếp sợ như vậy. Đừng nói giỡn, ngươi làm sao có thể đem ra da của ta thôi miên. Triệu Tử Hách lại là không tin Lâm Hoan, lập tức mở miệng bác bỏ. Ha ha, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, căn bản liền không phản ứng hắn, quay đầu liền đối với Triệu Nhạc Hải hạ đạt chỉ lệnh, nói ra giải dược ở nơi nào. Triệu Nhạc Hải không hề do dự hồi đáp, giải dược chôn ở ta thư phòng gốc kia tử duyệt hoa lan. Chậu hoa bên trong, câu trả lời của hắn để trong lòng mọi người lần nữa chấn động. Triệu Nhạc Hải vậy mà thật nói ra giải dược giấu ở nơi nào. Hắn thật bị Lâm Hoan cấp thôi miên, Tử Ngang, đi hắn trong thư phòng nhìn xem. Triệu Lập Nghiệp đè xuống hưng phấn trong lòng chi tình nói. Vâng, Triệu Tử Ngang không dám trì hoãn, lập tức khởi hành tiến về hậu viện. Mấy phút sau Triệu Tử Ngang tay nâng lấy một cái gỗ đàn hương hộp nhỏ chạy trở về tìm được chậu hoa bên trong thật sự có đồ vật. Mau mở ra nhìn xem, Triệu Lập Nghiệp kích động hô, Triệu Lập Cơ Triệu Thanh Nhã mấy người cũng là kích động vạn phần, nguyên bản bọn hắn coi là nhất định phải đáp ứng Triệu Nhạc Hải điều kiện, Triệu Nhạc Hải mới có thể giao ra giải dược kết quả Lâm Hoan vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền đem vấn đề giải quyết. Còn có, cái gì là Lâm Hoan làm không được, Triệu Lập Bác cùng Triệu Tử Ngang sắc mặt lần nữa tái nhợt mấy phần, giải dược cất giữ địa điểm chỉ có Triệu Nhạc Hải một người biết, sở dĩ bọn hắn cũng không xác định vừa rồi Triệu Nhạc Hải nói có đúng không là thật. Nhưng nhìn hiện tại bộ này tình trạng cái hộp nhỏ này bên trong rất có thể là giải dược. Triệu Tử Ngang hai tay run rẩy đem hộp gỗ mở ra, một cái toàn thân màu nâu dược hoàn xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Ra ra thử một chút đi, Triệu Tử Ngang đem dược hoàn giao cho Triệu Nhạc Sơn trên tay trầm giọng nói. Triệu Nhạc Sơn dùng sức nhẹ gật đầu, ngửa đầu liền đem dược hoàn nuốt xuống. Không ai dám xác định viên này dược hoàn thật chính là giải dược nhưng Triệu Nhạc Sơn lựa chọn tin tưởng Lâm Hoan. Cách chương,